Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, đánh giết Phượng Hoàng. Phượng Hoàng khi nào bị qua như thế khiêu khích? Bạch Vũ một câu, trong nháy mắt đem nàng chọc giận. Nàng thậm chí quên đi muốn công kích trước Tiểu Long, mà chính là đem mục tiêu công kích chuyển hướng Bạch Vũ. Sau đó trực tiếp một đạo Phượng Hoàng chân hỏa kích phát ra. Phượng chủy bên trong phun ra một đầu ngàn trượng lớn lên hỏa long, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Đến được tốt, Bạch Vũ một thân hét lớn, tay nâng thương rơi, một đạo tử sắc mũi thương bạo kích mà ra. Đây là Bạch Vũ mượn nhờ Viêm Long trọng thương kích phát ra tử khí đông lai một chiêu này. Chiêu này vừa đưa ra, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện hai đạo hồng quang. Một đạo là Phượng Hoàng phun ra chân hỏa, một đạo khác cũng là Bạch Vũ đánh ra tử khí đông lai. Đạo này tử khí như là tử khí sông dài đồng dạng. Lại thêm Viêm Long trọng thương lửa thuộc tính công kích, cho nên tử bên trong mang đỏ. Bất quá một chiêu này uy lực, so trước đó thời điểm, đại vô số, đồng dạng là một chiêu này. Bạch Vũ đoán chừng, chỉ sợ hiện tại hắn xuất ra thần nhân hậu kỳ võ giả, chỉ sợ không tiếp nổi dạng này nhất kích. Nhưng là Lãnh Noãn song sinh ngọc không thể công khai sử dụng, cho nên Bạch Vũ nếu như dùng ra Lãnh Noãn song sinh ngọc, cái kia người nhìn thấy nhất định phải toàn bộ giết chết. Bởi vì đây là liền thần đế đều đỏ mắt bảo bối. Tiểu Long, theo ta cùng một chỗ chiến đấu. Bạch Vũ có thể không cảm thấy mình sức hồi phục so Phượng Hoàng còn cường đại hơn, cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đánh ra cái này sau một kích, hắn không hề dừng lại một chút nào, thẳng đến Phượng Hoàng mà đi. Phượng Hoàng tuy nhiên cường đại, nhưng là có một cái nhược điểm, cũng là nhục thân không đủ mạnh. Chỉ cần có thể làm cho Bạch Vũ cận thân, nương tựa theo thanh này nửa bước chân linh vũ khí, Bạch Vũ có nắm chắc đem đối phương cấp đâm xuyên. Hiển nhiên Phượng Hoàng cũng phát hiện Bạch Vũ dự định, nàng không có nghĩ đến người này loại vậy mà tiếp nhận nàng nhất kích yên ổn không tổn hao gì. Hơn nữa còn có thực lực hướng về chính mình chủ động công phạt. Bất quá dù sao cũng là thần thú, hơi kinh ngạc về sau, liền làm ra quyết định biện pháp. Đối mặt một người một dao một công đánh, nàng không thay đổi chút nào sắc, trực tiếp một chiêu Phượng Hoàng vũ hỏa đánh ra. Đầy trời hỏa vũ rực rỡ lập lòe, thẳng đến bọn họ mà đi. Hiện tại một chiêu này, so với nàng nửa bước thần linh thời điểm giảm bớt đi nhiều. Bạch Vũ gặp này, thậm chí cũng không có tránh tán, trực tiếp cầm trong tay Viêm Long trọng thương múa thành một cái vòng tròn. Tất cả đánh thẳng tới vũ lửa, đều trong nháy mắt bị trọng thương cấp đánh tan, mà Bạch Vũ thế đi không giảm, thẳng đến Phượng Hoàng mà đi. Tiểu Long không cam lòng phía sau, hắn hiện tại là duy nhất một cái nửa bước thần linh sinh linh. Nếu như đối mặt Phượng Hoàng hỏa diễm còn muốn ngăn cản lời nói, vậy liền ném vào dao mặt. Cho nên Phượng Hoàng vũ hỏa hướng nó tập kích tới thời điểm, chỉ là tại nó trên thân lưu lại một cái tinh tế điểm lấm tấm, mượn nhờ cường đại khôi phục chi lực, cái này điểm lấm tấm chỉ là trong nháy mắt thì biến mất không thấy. Chim ngốc nhận lấy cái chết. Bạch Vũ thương thế như hồng, thân thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát, này trên người bắp thịt trong nháy mắt trở thành cầu long, mà này thân eo lực lượng càng là hung hăng chuyển một cái. Eo kình trực tiếp truyền đến cánh tay phía trên. Sau đó hắn trực tiếp đem Viêm Long trọng thương coi như trọng côn, hung hăng nhất thương hướng về Phượng Hoàng quét ra. Đối mặt cường đại như thế nhất kích, Phượng Hoàng trong nháy mắt biến sắc. Hắn toàn thân cao thấp cứng rắn nhất cũng là Phượng Hoàng chi chảo, cho nên không có chút gì do dự, trực tiếp nhất chảo hướng về tập kích tới Viêm Long trọng thương chộp tới. Loảng xoảng, một thương này Bạch Vũ chỉ cảm thấy là quét vào sắt đá phía trên. Nhưng là một kích này lực lượng cường đại dường nào, làm Phượng Hoàng cánh gà đụng phải Viêm Long trọng thương thời điểm, liền trực tiếp bị đập bay ngàn dặm. Này móng phải phía trên máu me đầm đìa, mỗi một giọt máu rơi xuống đất, ẩn chứa trong đó nhiệt độ cao trong nháy mắt liền để khắp nơi đại quy mô nứt. Chủ nhân, ngươi làm cái gì? Tiểu Long vô cùng bất mãn. Nó vừa vốn là chuẩn bị theo một mặt khác trực tiếp lấy cái đuôi lớn quét ngang Phượng Hoàng. Kết quả đang muốn công kích thời điểm, Phượng Hoàng liền bị Bạch Vũ cấp đánh bay hơn 1000 dặm. Khụ khụ, không có chú ý, Bạch Vũ cũng không nghĩ tới. Cái này cái gọi là Phượng Hoàng không chịu được như thế nhất kích. Kỳ thật không phải vậy. Phượng Hoàng làm hỏa điểu, càng tinh thông hơn tại hỏa hệ pháp tác. Đối với nhục thân tu luyện cũng không thế nào quan tâm. Các nàng quan tâm càng là nhục thân một loại đường cong nhu hòa mỹ cảm. Mà Bạch Vũ một kích này, rõ ràng là dựa vào nhục thể của hắn lực lượng đánh ra. Thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mệnh, Bạch Vũ cùng Tiểu Long liếc nhau. Một người một dao lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Phượng Hoàng. Lúc này Phượng Hoàng móng phải, thậm chí đã mất đi chi giác. Lúc này nàng trong nháy mắt bị chọc giận, thậm chí không giống nhau một người một dao bay tới. Nàng chủ yếu bay đi, tiếp lấy Phượng Hoàng trực tiếp lấy hai cánh ôm thân. Sau đó nàng trong nháy mắt hóa thành một khỏa chói mắt mặt trời. Trên Thái Dương có vô tận nhiệt độ cao. Sau đó cái này vầng Thái Dương vô cùng gửi tới tốc độ bay hướng Bạch Vũ cùng Giao Long. Tử khí đông lai, hỗn độn chi quang, hắc thủy lưu ly. Ba đạo công kích thẳng đến Phượng Hoàng biến thành mặt trời mà đi. Một người một dao, theo cái này một trong công kích, cảm nhận được sinh tử uy hiếp, ảo ảo sử xuất bản mệnh pháp tác. Còn Tiểu Long hắc thủy lưu ly, bên trong đã hơi hơi có thần thì đang dập dờn. Tử khí đông lai trước hết bắn ra, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt liền bị bay tới mặt trời đánh tan. Tiếp lấy mặt trời dư thế không giảm thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Hỗn độn chi quang trong nháy mắt bạo phát, mặt trời trong nháy mắt bị ngăn chặn lại. Này quang mang tại hỗn độn chi quang hấp thu dưới, dần dần có ảm đạm xu thế. Bất quá thủy chung bởi vì Bạch Vũ thực lực hữu hạn, cái này hỗn độn chi quang chịu không được mặt trời lớn như vậy năng lực. Trong nháy mắt bị no bạo, hóa thành hư vô. Lúc này hắc thủy lưu ly hóa thành một đầu màu đen dòng nước, ánh sáng như lưu ly. Thế mà cho dù trong đó có thần thì ở trong đó, cuối cùng vẫn không có chống đỡ cái này một vành mặt trời quang mang. Hai tướng đến tiêu về sau, Bạch Vũ thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Mặt trời liền trực tiếp đánh vào trên người hắn. Hắn chỉ có thể phản xạ có điều kiện giống như đem Viêm Long trọng thương ngăn cản ở phía trước. Tiếp lấy Bạch Vũ trực tiếp bị một kích này cấp nện trên mặt đất. Khắp nơi trong nháy mắt bị nện ra một cái phương viên hơn 10 dặm lỗ thủng. Một đạo mây hình nấm theo lòng đất truyền đến. Lúc này Phượng Hoàng đã khôi phục bản thể. Tác dụng một chiêu này, nàng cũng nhận không nhỏ phản phệ. Dù sao một chiêu này uy lực to lớn như thế, bất quá còn tốt, nhân loại kia bị nàng xử lý. Hiện tại nàng hiện tại muốn đối phó cũng chỉ có một đầu dao. Tiểu bò xà, ngươi muốn làm sao tử? Khụ khụ, Bạch Vũ theo mây hình nấm bên trong đi ra đến, trực tiếp ho ra miệng lớn máu đen đến, mà này mặt ngoài thân thể, bị đại diện tích tổn thương. Bất quá tại thời khắc nguy cấp nhất, hắn điên cuồng vận chuyển vạn mộc phùng xuân, cuối cùng mới biến nguy thành an. Bất quá dù vậy, hắn cũng bị trọng thương. Làm sao có thể, Phượng Hoàng lúc này thật nhìn có chút không thấu tên nhân loại này. Nàng cơ hồ phát ra chính mình toàn lực nhất kích, thế mà liền một thần nhân cảnh trung kỳ nhân loại đều không thể lấy xuống. Thiên lý băng phong, ngay tại Phượng Hoàng khiếp sợ thời điểm, Bạch Vũ nhất thương vạch, sau đó phô thiên cái địa bạch mang vang lên, ngàn dặm bên trong nháy mắt hóa thành băng tuyết thế giới. Tiểu Long, động thủ, sử xuất một kích này, Bạch Vũ cơ hồ đã mất đi chống cự thực lực, hắn một chiêu này có thể cưỡng chế kiềm chế Phượng Hoàng một hơi thời gian. Còn lại, cũng chỉ có giao cho Tiểu Long. Giống, Tiểu Long cũng biết tình huống khẩn cấp. Nếu như bây giờ làm không rơi Phượng Hoàng, vậy kế tiếp cũng là tử kỳ của bọn hắn. Lúc này Tiểu Long gào thét một tiếng. Vô tận hắc thủy lưu ly thẳng đến Phượng Hoàng mà đi. Sau đó nó cũng không ngừng lại. Ngàn trượng lớn nhỏ thân thể chỉ chạy Phượng Hoàng mà đi. Tiếp theo chính là cái đuôi lớn quét ra. Phượng Hoàng lúc này trong mắt rốt cục xuất hiện bối rối. Nàng muốn động, lại phát hiện thân thể liền pháp lực đều bị đông lại. căn bản đề không nổi khí lực. Ngay tại Hắc Thủy Lưu Ly đánh ở trên người nàng thời điểm, nàng khí thế trên người trong nháy mắt biến đến càng ngày càng yếu. Tại Tiểu Long cái đuôi lớn quét xuống thời điểm, nàng chỉ tới kịp một tiếng rên rỉ, liền bị Tiểu Long cái đuôi lớn quét thành phấn vụn. Tiếp lấy đầy trời hỏa vũ bay tán loạn, tất cả hỏa vũ trong nháy mắt trên không trung trùng hợp, hóa thành một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thạch đầu. Thạch đầu trong suốt như ngọc, như là một cái hỏa hồng bảo thạch. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.